Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bé biến thành con gái của mẹ, thì mẹ chỉ cần nhìn con bé cũng cười mà ngủ được. Cố Hằng chỉ hồi tưởng lại lúc đó về à, rồi cúi người xuống. Đáng tiếc, vẫn còn một thứ mẹ chưa thỏa mãn. Là gì anh? Còn thiếu cháu nội cho mẹ bé. Tại anh xà xà nhẹ lên bụng cô, nhiệt độ tiếp xúc đột ngột làm cô giật bắn người. Chị Kỳ phản ứng đã nghe anh nói tiếp. Kết hôn sắp tròn một năm rồi, em biết già cũng nên thấy dấu hiệu gì đó chứ. Em... Cô lập tức ngại lời. Từ khi kết hôn tới nay, hai người chưa thể toàn tâm toàn ý vào vấn đề giường chiếu được. Đa số lần đều là anh phối hợp với công việc của cô. Mặc dù có lúc tình cảm dâng cao, nhưng cô cũng không quen dùng thuốc tránh thai. Điểm này Cố Hằng chị biết, nhưng anh không nói gì về việc đó. Hôn nhân đối với phụ nữ mà nói giống như một canh bạc dài, như một cổ phiếu vậy. Bây giờ thì vẫn ổn định tốt đẹp, giá lên từng ngày. Nhưng ai mà biết được cơn lốc tài chính nào ập qua, sẽ biến thành thứ gì. Hơn nữa nếu sinh con rồi phải chăm sóc con, giờ đi làm việc hay công tác cũng băn khoăn, khốn càng thêm khổ. Nhờ ví dụ điển hình trong xã hội đó thôi. Mặc dù lúc này tình cảm bọn họ mới kết hôn rất hạnh phúc, rất ngọt ngào, nhưng sau một thời gian nữa có ai đảm bảo sẽ vẫn như thế không? Một năm qua họ sống mọi việc đều ổn thỏa, dù lúc đầu chưa xác định tình cảm sợ lắm, nhưng vẫn kề vai sát cánh bên nhau trong cuộc sống. Vợ chồng sống với nhau không thể chỉ nhìn vào mặt ngọt ngào tình cảm, còn phải cố gắng bao dung cho khuyết điểm của người kia, cạnh nhau cũng bỏ qua mà làm lành. Anh hiểu từ mình bồng, cô càng suy nghĩ nhiều thì càng thấy nó rối, cho nên cuộc sống này anh tôn trọng cô. Cô thích sao anh làm vậy? Chỉ khi cô gặp khó khăn cần đến anh sẽ giúp. Ít khi được đoàn tụ xung vầy thế này, khung cảnh hiện tại so với cảnh tượng anh mong muốn không khác biệt lắm. Anh nắm tay cô. Nếu em chưa muốn sinh con, không sao cả, anh sẽ thuyết phục bà mẹ. Nhưng nếu em muốn thì muốn nhanh nhanh chút nhé em. Vì sao hả anh? Em yêu, em thật sự không hiểu. Anh nhíu mắt, bộ dạng cười cợt. Em 33 tuổi rồi đó. Đầu tiên cô sửng sốt, sau đó liên kết thông tin lại thì vừa bực mình vừa buồn cười, đạp chân một cái. Em 33 thì sao? Anh đã 34 rồi kìa. Dám kêu vợ già, chẳng không muốn sống nữa phải không? Anh chỉ lớn hơn em có nửa năm. Đau. Hơn nữa đàn ông đến 60 tuổi còn sinh con được, phụ nữ đâu có như vậy, đúng không? Bây giờ sinh con rồi, đến khi con mình lập gia đình, còn được nhìn mặt cháu. Tốt, anh chờ đến 60 tuổi, em sẽ sinh con cho anh. Giờ chưa có thì làm sao mà sau này có cháu? Bồng bồng, em suy nghĩ chẳng ăn khớp gì cả. Đau, đau anh. Anh lo thật mà. Ai u, đừng đánh. Anh lo lắng cho chính anh đây này, sợ là một ông bà già, khú cụ, không chơi được với con trai, hiểu chưa? Từ mình bồng trứng mắt lên anh một cái, rốt cục, dừng hành vi tra tấn lại. Anh mở miệng ra, là con trai. Bà xã muốn sinh con gái. Sinh con gái cũng tốt, các con có tính nhóm bếp trở vậy. Hai bà mẹ cầm dễ thịt xuất hiện, cắt đứt trận chiến giữa hai vợ chồng. Hai bà nhìn nhau, một đứa đã sinh con trai, một đứa muốn sinh con gái. Hai bà lập tức ký hiệp ước song phương. Trai gái gì cũng tốt hết, chỉ cần con cái tìm được một nửa của mình, sống hạnh phúc cả đời chính là việc vui nhất đối với những người làm cha làm mẹ. Hai vợ chồng thấy mẹ hỏi, vội vàng ngoan ngoãn nhóm bếp. Lâm Hạo Vân nhìn tình hình, lại lén gọi con gái và hỏi, bộ con có bầu rồi sao? Hai má Tử Minh bồng nóng lên. Làm gì có hả mẹ? Là sao dám khai thật với hai bà, là cả năm nay cô đều đang dùng thuốc tránh thai. Cô lặng lặng nhìn Cố Chỉ Hằng. Cô lặng lặng nhìn Cố Hằng Chỉ, tay bất giác đưa lên sờ bụng mình. Sinh con cho người đàn ông này, cô không phải không muốn, nhưng chỉ mới kết hôn thôi, còn chưa thích ứng được với vai trò người vợ, với cuộc sống hai người. Giờ mà làm mẹ, cô sợ mình sẽ hoảng loạn, không biết có thích ứng kịp với vai trò đó không. Nếu có con rồi, bọn họ sẽ như thế nào? Mẹ năm đó mang bầu con, cảm giác sao hả mẹ? Lâm Hảo Vân nghe vậy hơi bất ngờ, bật cười. Đứa ngốc này, còn cảm giác sao nữa? Có bầu thì có bầu thôi. Cũng đúng, thời của mẹ mà không sinh con mới là kỳ quái. Từ Minh Bồng lẻ lưỡi tự biết. Mẹ thật ra không phải là không thương cô, hình như muốn bù lại tuổi thơ không trọn vẹn cho cô, lại rất chiều chuộng cô. Lúc còn nhỏ cô vẫn không hiểu, vì sao sinh cô ra mẹ lại không muốn nuôi cô? Tại sao gửi nuôi cô ở nông thôn một mình? Sau đó còn đón cô về thành phố chẳng vui vẻ gì. Cô vốn đang quen với lối sống miền Nam chất phác, đột ngột trở về Đài Bắc phồn hoa hỗn loạn này, sống như thỏ trắng lạc vào rừng, bị người ta xa lánh. Đó mãi là kỷ niệm u ám cô không bao giờ quên. Dù trưởng thành cô vẫn không thoát khỏi nó, nhưng cô ngẩng mặt nhìn về phía Cố Hằng Chỉ, nhưng không phải hoàn toàn là không có gì tốt ở Đài Bắc. Nếu không phải bà mẹ cường quyết mang cô trở lại Đài Bắc học, nếu không phải chuyện cô vào trường trung học đó, nếu không phải cô bị mọi người xa lánh khinh thường, có lẽ bọn họ sẽ không biết nhau, không ở cùng một chỗ, lại càng không có khả năng kết hôn với nhau. Từ mình bỗng bất giác sờ vào lòng bàn tay,